Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, người quen, chương 782, người quen chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách trước đổi mới một chương. Sau đó ngủ 2 giờ, cuối cùng viết chữ, ân, người ta cái này low cost cần phải so quốc dân đội cảnh vệ low cost cường quá nhiều đợi cho đem tình. Huống do xét xong sau, vệ tiểu bắc ngược lại là thoáng thở dài một hơi có nhân tộc này căn cứ ở phía trước khiêng. Cái kia trùng tộc căn cứ hiện tại cũng chỉ có thể đem binh lực tứ tán đi ra ngoài. Rồi biến mất pháp đối với quốc dân đội cảnh vệ bộ chỉ huy tạo thành trọng điểm đả kích bất quá. Không bao lâu, vệ tiểu bắc tự thấy được trùng tộc căn cứ đối với nhân tộc căn cứ phát động một lớp công kích cái. Kia ba cái căn cứ bốn phía du động ấu trùng trong nháy mắt liền biến thành cứng rắn cái kén. Về sau ước chừng đã qua hơn 20 phân loại, cái kén nổ tung, tất cả phe phẩy cánh rơi phi long liền từ cái kén ở bên trong xông ra. Bay lên trời, bắt đầu ở trùng tộc cơ trên không trung xoay quanh những phi long này số lượng có chừng hơn 10 đầu. Nhưng không bao lâu. Không biết từ chỗ nào lại bay tới hơn 20 đầu phi long phải hơn 30 đầu phi long bắt đầu. Hướng phía nhân tộc căn cứ áp qua thời điểm, trùng tộc trong căn cứ khuẩn dưới nệm không ngừng chui ra tất cả nhảy trùng. Thứ xà, hướng phía nhân tộc căn cứ tự lao đến mà ở thời điểm này. Xông lên phía trước nhất thì còn lại là ba đầu hình thể ước chừng hơn 10 mét khổng lồ mãnh thú. Thật dài răng nanh. Trầm trọng bong tàu, khổng lồ thân thể, lấy mỗi tiếng đồng hồ trên 100 km tốc độ công kích lấy. Đây tự là cái gọi là voi ma mút thú vệ tiểu bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Không thể không nói, cái này một đám trùng tộc hạo hạo đãng đãng xông lại thời điểm. Cái kia khi thế cũng không phải nhược nhưng này vài tòa máy móc xe tăng tác thì dẫn đầu tấu nổi. Lên chiến đấu hỏa âm một miếng miếng đặc thù đạn pháo bị máy móc xe tăng ném bắn mà ra. Lấy mắt thường không kịp tốc độ rơi xuống. Trong nháy mắt liền tại công kích trùng tộc ở bên trong nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu trứng. Kiến thành từng mảnh nhảy trùng. Thứ xa bị tạc thành thịt vụn. Vệ tiểu bắc cũng nhịn không được đổ hít một hơi hơi lạnh cái này máy móc xe tăng. Gần kề theo lực công kích mà nói. Đã không thua gì vệ tiểu bắc dùng xương trắng long cung tên bắn ra mũi tên đồng thời. Mấy chiếc máy móc xe tăng nếu như đối với một khu vực tiến hành trọng điệp oanh tạc. Coi như là cái kia voi ma mút thú cũng chịu không được vài cái xông lên phía trước nhất một đầu voi. Ma mút thú rất bi thúc liền trở thành như vậy một cái vật thí nghiệm thoáng qua tầm đó. Sổ đoàn hỏa quang từ mặt đất tóe lên đem đầu kia voi ma mút thú cùng với đi theo phía sau nhảy trùng. Thứ xa bao khỏa, đợi cho đầu kia voi ma mút thú xông ra ánh lửa thời điểm. Hắn toàn thân cao thấp bong tàu đã hòa tan hơn phân nửa màu xanh lá chất lỏng không ngừng theo dạn. Nước thân thể chảy xuôi xuống nhưng cái này đầu voi ma mút thú y nguyên kiên trì. Thẳng đến sau một lớp oanh tạc hàng lâm thời điểm. Sẽ không có thể trèo trống, triệt để biến thành trên mặt đất huyết nhục mảnh vỡ đương nhiên. Công kích không hề chỉ là những nhảy này trùng thứ xa. Voi ma mút thú, còn có không trung nhanh chóng đánh tới hơn 30 đầu phi long. Những phi long này tại tiến vào nhất định phạm vi sau liền dẫn đầu đã gặp phải nhân tộc phòng không. Đạn đạo tháp oanh kích một đôi đối với coi như trẻ sinh đôi kết hợp nhi đồng dạng sinh sắn đạn đạo. Theo đạn đạo trong tòa tháp bắn ra, trong nháy mắt liền cắn lên phi long bầy theo từng đợt kịch liệt tiếng nổ mạnh. Tất cả phi long bị lăng không nổ thành mảnh vỡ nhưng bởi vì vị trí quan hệ. Lúc ban đầu có thể đả kích đến phi long bầy đạn đạo tháp cũng không nhiều. Cái này cũng cho những phi long kia cơ hội phi long bắt đầu lao xuống. Từng đoàn bắn ra bao tử câu từ miệng trong phun ra. Không ngừng tại nhân tộc trong căn cứ bật lên đem chỗ lan đến gần công trình kiến trúc. Máy móc xe tăng, đạn đạo tháp đánh cho liên tục nổi lửa đồng thời. Theo còn lại cái kia hai đầu voi ma mút thú tới gần. Bố trí tại tuyến ngoài cùng sắt thép trong lô cốt. một gã tên súng máy binh bóp cao súng trường, phun ra thật dài diễm quang, đánh cho hai đầu voi ma mút thú trên người chất lỏng văng khắp nơi, nhưng cuối cùng nhất vẫn có một đầu voi ma mút thú một đầu đâm vào sắt thép lộc cốt bên trên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cái kia sắt thép lộc cốt lại bị voi ma mút thú bị đâm cho lõm đi vào hơn phân nửa, theo voi ma mút thú đem răng dài hung hăng hướng phía sắt thép thành lũy đâm tới. Sắt thép thành lũy cũng nhịn không được nữa, lập tức phá vỡ đi ra, đem bên trong vài tên súng máy binh bộc lộ ra tới. Kế tiếp voi ma mút thú không thể đem cái này vài tên súng máy binh tiêu diệt, bị kịp phản ứng máy móc xe tăng một hồi mãnh liệt oanh, biến thành khối thịt, nhưng này vài tên súng máy binh cũng không thể chạy ra tìm đường sống. Cùng voi ma mút thú đã trở thành trên đường hoàng tuyển chi kỷ. Trên thực tế, như vậy tình huống không chỗ nào không có, mặc dù là xông lên phía trước nhất nhảy trùng cũng khả năng bị sau lưng thứ xa bắn ra sống lưng châm tiêu diệt. Cả cuộc chiến đấu duy trì ước chừng nửa giờ, nhân tộc căn cứ thành công đem trùng tộc tiến công đánh lui, còn phái ra một đội súng máy binh, ngốc thứ chiến xa phản kích, đương nhiên cũng bị trùng tộc căn cứ đánh lui. Mà đại chiến về sau, nhân tộc căn cứ cũng xa vào đến một mảnh bận rộn bên trong, mười mấy tên lấy quạng người máy bị khẩn cấp điều trở lại. Đối với tổn hại công trình kiến trúc thậm chí cả máy móc xe tăng tiến hành tu bổ, mà nhân tộc trong căn cứ thỉnh thoảng dần hiện ra tới điện quang, cũng làm cho người có thể cảm nhận được một loại nặng trịch áp lực. Nhìn đến đây, Vệ Tiểu Bắc nhịn không được than nhẹ một tiếng, theo chiến đấu kết quả mà nói, nhân tộc căn cứ tựa hồ lấy được thắng lợi, nhưng theo một cái khác góc độ mà nói, nhân tộc căn cứ tổn thất không nhỏ, mà trùng tộc căn cứ trên cơ bản không có đã bị cái gì tổn thương. Trả giá gần kề chỉ là một bộ phận binh chủng bỏ đi tại trùng tộc căn cứ, như vậy không ngừng áp chế xuống, nhân tộc căn cứ tự sẽ không ngừng bị trừ huyết, thẳng đến cuối cùng suy tàn. Có thể cùng nhân tộc căn cứ câu thông thoáng một phát sao? Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc cũng không có cái loại này một người là một mình xúc động. Phải biết rằng, lúc trước nhân tộc căn cứ truy kích đi qua bộ đội, bị trùng tộc dưới mặt đất chi chu phục kích, đảo mắt toàn bộ diệt tràng cảnh vẫn còn Vệ Tiểu Bắc trong đầu hiển hiện lắm. Vệ Tiểu Bắc tuy nói hiện tại đã rất cường đại rồi, nhưng muốn đối kháng như vậy một cái trùng tộc căn cứ, căn bản tựu không khả năng. Phải biết rằng, chỉ là cái kia voi ma mút thú cũng đã là tứ tinh phổ thông sinh vật đẳng cấp. Chỉ có điều, voi ma mút thú cái này tứ tinh phổ thông sinh vật nhìn về phía trên quả thực có chút không quá cho lực bỏ đi. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có một loại dự cảm, cái này trùng tộc căn cứ tựa hồ đã ẩn tàng cái gì. Nhưng muốn tìm được cái này trùng tộc căn cứ che giấu này nọ có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tinh, cái này cũng không so phá hủy cái này tòa trùng tộc căn cứ lại càng dễ, câu thông không có vấn đề. Hứa Phi Dương đại khái đã cùng nhân tộc căn cứ bên kia câu thông qua nhiều lần, theo mà căn bản tựu không do dự liền trả lời Vệ Tiểu Bắc vấn đề. Phải Vệ Tiểu Bắc do Hứa Phi Dương cùng đi tiến vào cái này tòa nhân tộc căn cứ, nhìn thấy nhân tộc căn cứ phái tới tiếp đãi nhân viên lúc, không khỏi sửng sốt một chút. Vệ Tiểu Bắc được rồi, phải nghe được có người gọi mình tên của, Vệ Tiểu Bắc đều có chút sững sờ. Đợi chứng kiến đối phương thời điểm, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là nở nụ cười, chính mình trong lúc nhất thời ngược lại là quên mình ở nhân tộc trong căn cứ. Hoàn toàn chính xác có người quen Jessica. Đúng vậy, chính là cái Jessica, Tehran đế quốc thứ 3 căn cứ 7 quân đoàn 11 sư thiếu úy. Lúc này Jessica như trước ăn mặc cực kỳ thiếp thân mà lại hiển lộ ra linh lung tư thái màu vàng hộ giáp, mang trên mặt vài phần kinh dị nhìn xem Vệ Tiểu Bắc. Jessica, đã lâu không gặp, vô lần đây này, Vệ Tiểu Bắc có thể ở chỗ này nhìn thấy người quen, tự nhiên trong lòng so sánh vui vẻ. Lập tức còn hỏi thăm thoáng một phát một cái khác người quen, hạ lạc Tehran đế quốc thứ 3 căn cứ 7 quân đoàn 11 sư binh nhì. Vân ẩn nghe được Vệ Tiểu Bắc hỏi thăm, Jessica, cái kia trắng nõn khuôn mặt lập tức ảm đạm rồi thoáng một phát. Vernon bỏ mình rồi, bị một đầu nhảy trùng giết chết, nghe nói Vernon bỏ mình. Vệ tiểu bắc cũng không khỏi được than nhẹ một tiếng, cái này là chiến tranh. Người chết ta sống chiến tranh, tại đây dạng trong chiến tranh, như Vernon như vậy tân binh nhưng lại tỷ lệ chết trận cao nhất, không nói cái này rồi. Người tới là có lẽ là gặp nhiều hơn chuyện như vậy. Jessica điều chỉnh tâm tình, tốc độ ngược lại là vượt qua vệ tiểu bắc tưởng tượng. Lập tức liền hỏi thăm về vệ tiểu bắc, ý đồ đến vệ tiểu bắc lập tức liền tương lai ý hợp bàn đỡ ra. Nghe xong vệ tiểu bắc ý đồ đến về sau, Jessica nhẹ gật đầu, phối hợp quân đội bạn hành động. Chúng ta 7 quân đoàn là nghĩa bất dung từ, bất quá điều này cần chúng ta quân đoàn trưởng phê chuẩn. Như vậy đi. Ta an bài các ngươi một chút cùng quân đoàn trưởng gặp không bao lâu. Jessica tự phản hồi, mang trên mặt dáng tươi cười tỏ vẻ quân đoàn trưởng đã đồng ý gặp. Nhưng về phần có thể để cho quân đoàn trưởng đồng ý, vệ tiểu bắc đưa ra yêu cầu. Tự cần xem vệ tiểu bắc có thể không đem quân đoàn trưởng đả động, đồng thời có thể tại cái thế giới xa lạ này ở bên trong nhìn thấy vệ tiểu bắc. Jessica nhìn về phía trên tâm tình ngược lại là rất không tồi. Thậm chí còn hướng vệ tiểu bắc lộ ra, mình đã không phải lúc trước thiếu úy rồi, bởi vì nhiều lần lập chiến công, đã theo thiếu úy tăng lên tới thượng úy. Đến nơi này lúc, vệ tiểu bắc mới biết được Jessica đầu vai dấu hiệu là cấp bậc thượng úy. Được rồi, điều này cũng không có thể quái vệ tiểu bắc không cẩn thận. Bất đắc dĩ nhân tộc này đế quốc quân hàm cùng trong hiện thực hoàn toàn không giống với. Coi như là Conan xem chừng cũng không cách nào biết rõ cái này quân hàm là có ý gì trên thực tế. Kế tiếp cùng quân đoàn trưởng gặp rất thuận lợi, vị kia quân đoàn trưởng chính là một vị tóc hoa dâm. Thượng tá, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nhưng ở vệ tiểu bắc hiển lộ một ít thực lực về sau. Lập tức liền đánh nhịp đồng ý vệ tiểu bắc kế hoạch không thể nghi ngờ. Vị này quân đoàn trưởng cũng chứng kiến chính mình căn cứ tình cảnh. Theo mà ở có thể cải biến được thời điểm. Tự không chút do dự làm ra quyết định cáo biệt quân đoàn trưởng về sau. Jessica ngược lại là vô cùng nhiệt tình mang theo vệ tiểu bắc bốn phía đi dạo. Mà hứa phi dương thì là hướng phía vệ tiểu bắc chớp chớp mắt. Một người sớm ly khai vệ tiểu bắc, cảm giác thằng này trong đầu tuyệt đối suy nghĩ nhiều. Jessica chính là người da trắng, tuân theo lấy người phương Tây nhiệt tình. Cái này không nhiều bình thường sao, nhưng kế tiếp, vệ tiểu bắc đổ là chân chính cảm nhận được Jessica nhiệt tình. Không thể không nói, hứa phi dương thằng này ở phương diện này vẫn có chút môn đạo. Tại căn cứ một gian trong quán rượu, Jessica thân thể cơ hồ đều nhanh muốn đặt ở vệ tiểu bắc trên người. Hắn trong hai mắt đối với chính mình hảo cảm khó có thể che giấu. Vệ tiểu bắc tin tưởng, chỉ cần mình nguyện ý, ngoắc ngoắc ngón tay, Jessica chỉ sợ tự ỡm ờ, nhưng vệ tiểu bắc lúc này cũng không có loại này tâm tư. Mượn cùng Jessica nói chuyện phiếm. Ngược lại là đã nhận được không ít tin tức mà để cho nhất vệ tiểu bắc kinh ngạc liền là nhân tộc. Căn cứ trên thực tế đã cùng hoa hạ quân đội đã đạt thành một ít hiệp nghị. Trong lúc này là tối trọng yếu nhất phương diện liền là nhân tộc căn cứ đã cùng hoa hạ quân đội. Định ra quân sự trao đổi kế hoạch, đơn giản mà nói tựu là tại quân sự kỹ thuật bên trên bù đắp nhau. Nói cách khác, nhân tộc căn cứ chỗ nắm giữ máy móc xe tăng thậm chí cả khác vũ khí, đều có thể hội hướng hoa hạ quân đội mở ra. Chưa xong còn tiếp điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Peo Thiên Nét. Phím tát, chương trước, phản trở về mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang. Sách chương sau, phím tát, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.